Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 133, ra ngoài tránh sóng gió. Sự xuất hiện của Trần Trường Lão khiến cho Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình thật là cùi bắp, phải tu luyện mới được. Cho dù hiện tại là tẩy tủy tầng 2 cùng với đệ nhị cốt màu đen thì sao chứ? Xem ra nó vẫn còn cùi bắp lắm. Đào tạ, Trường Lão đã quan tâm. Lâm Phàm kính cẩn nói, hắn và Trần Trường Lão không thân nhau, nào dám nói chuyện với đối phương tùy tiện như với Lão Quách. Tôn trọng kính sợ mới là lựa chọn tốt nhất. Tu luyện chăm chỉ, chớ làm ta thất vọng đó. Nói xong, Trần Trường Lão quay người rời đi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn theo bóng lưng của đối phương, trở lại trong phòng nhìn quanh. Bước tới cửa sổ thì phát hiện, cửa sổ có lỗ thủng to bằng đầu ngón tay, lại càng thêm khiếp sợ. Cách nhau gần như vậy, lỡ nếu là kẻ địch, thì còn không biết mình chết như thế nào. Suy tư trong chốc lát, Lâm Phàm muốn ra ngoài một thời gian để tránh sóng gió. Nghĩ là làm, thu xếp đơn giản, rời khỏi Sơn Môn. Nơi duy nhất có thể ở tạm là Ninh Thành. Cả đoạn đường đều lao đi như bay, tốc độ tăng đến cực hạn. Tại Ninh Thành, Vương Phủ. Vương Bảo Phong thấy Lâm Phàm xuất hiện thì mừng rỡ há mồm. Lâm Huynh, người đến chỗ ta làm gì? Đối với Vương Bảo Phong, Lâm Huynh là người có ơn lớn với Vương gia. Tuy thời gian ở chung với Lâm Huynh không lâu, nhưng y phát hiện ở bên cạnh Lâm Huynh cảm giác thoải mái. Ta dù có gia tài bạc vạn, nhưng ánh mắt của Lâm Huynh vẫn coi ta là huynh đệ. Ta có một nàng dâu xinh đẹp thì Lâm Huynh vẫn cứ coi ta là huynh đệ. Nói chung là rất an toàn. Vương Huynh, ta muốn ở tạm chỗ người một thời gian. Ta tu luyện gặp một chút vấn đề, cần tìm nơi yên tĩnh. Sơn Môn nhiều người ở Mỹ làm ảnh hưởng, chỉ đành tới chỗ Vương Huynh. Mong Vương Huynh không chê ta phiền phức. Lâm Phàm chuẩn bị tu luyện ở đây, tạm thời không cần đến điểm cống hiến, chỉ cần rèn luyện đệ nhị cốt đến màu đỏ là được. Hơn nữa, tu luyện vốn cần nhiều thời gian, hắn không muốn có nhiều chuyện vụn vặt làm phiền. Sư tỷ sẽ thường xuyên xuất hiện, vị Trần Trường Lão khó đoán kia hình như cũng để ý đến hắn. Không biết sau này có còn đứng ở cửa phòng để rình trộm nữa hay không, ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù không có quá nguy hiểm gì, thế nhưng bị người ta rình trộm, nó cứ như là thiếu nữ bị lưu manh rình tắm vậy. Kìa, Lâm Huynh nói cái gì vậy? Người bằng lòng đến chỗ ta ở là vinh dự của Vương gia, ấy cứ tự nhiên, muốn ở bao lâu cũng được. Hiện giờ Lâm Huynh đã cần nơi yên tĩnh, nếu như Lâm Huynh không chê, ta sai người dọn dẹp sân sau. Ở chỗ này bình thường không ai qua lại, chắc chắn không quấy rầy Lâm Huynh tu luyện. Vương Bảo Phong mong còn không được. Lâm Huynh ở Vương gia, y có thể vỗ ngực cam đoan Vương gia tuyệt đối an toàn, cho dù gặp nguy hiểm cũng không sợ. Cùng lắm thì hét lên một tiếng, Lâm Huynh cứu ta, chắc chắn mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Ấy, như vậy thật là làm phiền Vương Huynh. Lâm Phàm chắp tay nói. Sân sau là nơi rất yên tĩnh, không có ai làm phiền hay rình rập gì cả. Vương Bảo Phong làm việc rất có hiệu quả, ngay trong ngày đã dọn dẹp xong, bước ra sân sau quả thật rất yên tĩnh. Hơn nữa, Vương Bảo Phong đã dặn dò, đám gia nhân đương nhiên sẽ không có đến đây quấy rầy. Vương Huynh, một ngày chỉ cần sai người đưa cơm trưa tới, mang nhiều một chút là được, những thứ khác không cần để ý. Các người cứ coi ta như không tồn tại. Khoảng thời gian này ta muốn bế quan, đợi đến khi tu luyện thành công, nhất định sẽ uống một bữa thật say với Vương Huynh. Lâm Phàm không chờ được nữa, chỉ muốn bắt tay vào tu luyện luôn. Lâm Huynh, hôm nay người vừa đến, ta còn đang định làm một bữa thế đãi người. Ấy, huynh đệ chúng ta đâu cần phải khách sáo. Vậy được. Vương Bảo Phong rất khâm phục Lâm Phàm, nghĩ đến tu vi của hắn không cao, mỗi một ngày còn không có cố gắng tu luyện, mà nhìn Lâm Phàm thì nỗ lực như vậy, y cảm thấy có lẽ kiếp này chuyên tâm quản lý gia sản là được. Sơn Môn có lẽ là không phải là nơi mà y có thể quen thuộc. Không ai hay biết vương gia ở Ninh Thành đang cất giấu một vị cao thủ có thể muốn ước muốn theo đuổi với tu hành. Vì để tránh xa phiền phức cho nên trốn đến đây tu luyện. Mỗi một ngày chỉ có buổi trưa ra ngoài lấp cơn đói, sau đó lại cắm đầu vào tu luyện. Cuộc sống như vậy đối với bất kỳ ai đều là cảm thấy không có chút niềm vui nào, thậm chí có khi còn làm con người ta phát điên lên mất. Buổi tối, Ninh Thành trời đổ mưa rất to. Một chiếc xe ngựa từ cổng thành chạy vào mang theo tiếng gào rít. Bánh xe nghiến xuống mặt đất kêu lộc cộc, nước bị hắt lên ào ào. Cuối cùng xe ngựa dừng ở nhà họ Vương. Ở trong phòng, phu quân, chàng nói xem tình hình của Lâm huynh có ổn không? Vương phu nhân dán sát vào lồng ngực của Vương Bảo Phong. Hai người vừa mới hành động một trận. Đây là lúc tình ý nồng nàn, dễ nói chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Vương Bảo Phong cảm thấy rất vui vẻ. Trước lúc mỗi lần làm chuyện này, vẫn chưa muốn có con cái. Mỗi một lần đều dùng ruột dê để mà tự vệ, cho nên không có thoải mái. Mà vì gần đây, hai vợ chồng tính đến chuyện có con, cho nên không có đeo cái thứ ấy nữa, mà đôi chân trần, khiến cho y cảm thấy làm đàn ông thật là sung sướng. Thế cho nên lại càng ra sức cày cấy không biết mệt mỏi. Tình hình Lâm huynh rất tốt, có chuyện gì vậy? Vương Bảo Phong sinh nghi, không rõ phu nhân có ý gì. Là vì Lâm huynh cứ tự nhốt mình ở trong phòng tu luyện, người bình thường sẽ không chịu nổi. Chàng nói xem liệu hắn... Ê, nàng nói gì vậy? Lâm huynh đệ thì có thể có chuyện gì chứ? Tao nói cho nàng nghe, tương lai Lâm huynh đệ sẽ đạt đến trình độ mà cả ta và nàng không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó nàng cứ vui mừng đi, dù sao chúng ta cũng quen biết Lâm huynh khi hắn gia nhập sơn môn đó. Vương Bảo Phong lắc đầu, cảm thấy phụ nữ thật là cả nghĩ. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng hô. Thiếu gia, phu nhân. Chuyện gì vậy? Là muội muội của phu nhân đến. Vương Bảo Phong và phu nhân nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên, thậm chí còn sửng sốt như không nghĩ đến tình huống này. Chương 134, chẳng lẽ ta không ổn? Nàng tới. Giọng điệu của Vương Bảo Phong không được vui. Phu quân, dù sao thì muội muội cũng đến rồi, vẫn phải ra xem gặp chứ. Ê, đằng nào cũng đã đến, nếu như không gặp, người của Ninh Thành biết được thì nói Vương Bảo Phong ta mặc kệ em vợ ở ngoài, đến lúc đó không biết giấu mặt đi đâu. Ta biết, phu quân luôn tốt với ta mà. Ta tốt là tốt với nàng, không muốn để cho nàng khó xử, chỉ mong muội muội của nàng đừng có gây phiền cho vương gia. Vương Bảo Phong đâu có ngốc, không có một chút tin tức hay liên lạc nào, tự nhiên lại chạy tới, đương nhiên có vấn đề. Được rồi, ăn mặc chỉnh chu lại đi, xem muội muội của nàng có ý gì. Ở trong phòng khách, lúc vợ chồng Vương Bảo Phong xuất hiện, đã có sẵn mấy người đang lo lắng chờ đợi. Trong đó có một nữ tử khiến cho người ta chú ý. Thân hình thon thả, mặt mũi có mấy phần giống Vương Phu Nhân, nhưng giữa hai hàng lông mày thì không có nét hiền dịu như Vương Phu Nhân, mà có vẻ như đã trải qua sóng gió. Tuệ Dung. Vương Phu Nhân bước vào, nhìn thấy người em gái mà nàng nhớ thương. Tỷ tỷ. Tuệ Dung nhìn thấy chị gái vội vàng chạy tới, kìm nén ở trong lòng bỗng nhiên được thả lỏng. Nhìn thấy Vương Bảo Phong đi đằng sau. Anh rể. Vương Bảo Phong sắc mặt lạnh nhạt nói. Đã nửa đêm, còn đội mưa gió đến làm gì? Thái độ rất bình thản, không giống như là vui mừng chào đón em vợ. Còn mấy người đi cùng, y cũng không muốn biết bọn họ là ai. Vương Phu Nhân biết phu quân giận dỗi nhà mẹ đẻ của nàng, cũng biết lúc trước phải bị không ít lời chê cười, cho nên cũng không trách móc phu quân mà kéo tay Tuệ Dung. Sao lại lạnh thế này? Quản gia, bảo người làm một ít trà gừng lên đây. À vâng, phu nhân. Muội muội, đây là con trai của ngươi. Vương phu nhân có chút không quen với mấy người đi cùng em gái, hơn nữa còn có đứa nhỏ, làm cho nàng ngạc nhiên. Vâng, Tuệ Dung kéo đứa bé. Đây, bác trai bác gái. Thằng bé tầm 6-7 tuổi rụt rè. Bác gái, bác trai. Chà chà, ngoan quá. Vương phu nhân dịu dàng xoa đầu đứa bé. Vương Bảo Phong giận thì có giận, nhưng cũng không giận lây đứa bé, vẫn gật đầu đáp. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Phong cũng có chút ngạc nhiên. Lúc trước em vợ vẫn còn độc thân, mới có mấy năm không gặp mà đứa bé đã lớn từng này. tốc độ thật quá nhanh. Nghĩ đến người vợ nhà mình vẫn chưa có ỉ ôi gì, chẳng lẽ là mình kém? Cha, cha đã ngủ chưa? Cha, cha ngủ say rồi sao? Vương Bảo Phong đứng ở bên ngoài gõ cửa. Đột nhiên cửa mở, Vương Lão Gia Tử mặt gườm gườm nhìn Vương Bảo Phong, tựa như là muốn xé xác y ra vậy. Cha, chưa ngủ thì mở cửa sớm một chút chứ, hại con ở bên ngoài chịu lạnh rồi. Vương Lão Gia Tử hít sâu một hơi, hết cách. Con thì cũng là con mình, nhịn, nhất định là phải nhịn. Cha, có người nhà ở bên nhà mẹ đẻ của Tú Phương đến, là muội muội của cô đó, còn dẫn theo con trai đến. Con muốn bàn với cha một chút, con cảm thấy có chút không ổn à. Vương Bảo Phong nói ra nghi ngờ trong lòng. Nói thật, y nghi là đối phương đến đây để chạy nạn. Không phải là bọn họ đã đoạn tuyệt với Tu Phương sao? Đêm hôm khuya khoắt, còn dầm mưa tới đây, rốt cuộc là có cái chuyện gì? Vương Lão Gia Tử cũng cảm giác có vấn đề. Theo lý mà nói, những năm qua, nhà con dâu đã đoạn tuyệt với Vương gia nhà họ, chưa từng qua lại. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, chứng tỏ là vấn đề nghiêm trọng. Con cũng không biết, chỉ có chờ Tú Phương nói chuyện cùng với muội muội, sau đó con sẽ hỏi. Vương Bảo Phong trầm tư, tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà nếu như có chuyện tốt thì cũng chẳng đến lượt họ quan tâm tới Vương gia. Ở trong phòng, sau khi chị em uống trà gừng nóng hổi, thân thể đã ấm lên rất nhiều. Lúc mới nhìn thấy muội muội, Vương phu nhân rất kích động, vui sướng. Nhưng dần dần hình như nàng nghĩ đến chuyện gì đó, tâm trạng đã bình tĩnh hơn, không chủ động bắt chuyện mà chờ muội muội nói. Tỷ tỷ, ta muốn nhờ tỷ một chuyện. Tuệ Dung đặt cái chén xuống, ánh mắt nhìn chị gái. Nàng thấy sự hạnh phúc trong mắt của chị gái, đó là ánh mắt hài lòng với cuộc sống hiện tại. Muội nói đi. Tỷ tỷ, ta muốn giao Quân Nhi cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể giúp đỡ ta nuôi dưỡng nó lên người. Vương phu nhân gật đầu. Được, ta có thể giúp muội nuôi dưỡng nó, coi nó như con. Tỷ tỷ, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Chị em chúng ta, ta vẫn có thể giúp ngươi chuyện nhỏ này. Ngươi muốn đi trong đêm, nhưng đang mưa to gió lớn như vậy, để ta bảo quản gia sắp xếp xe ngựa cho ngươi, chỉ ít để đảm bảo các ngươi không phải chịu khổ. Lúc trước, Tuệ Dung nói với nàng để Quân Nhi ở đây, sau đó muốn rời đi ngay. Thực ra đối với Tuệ Dung mà nói, nàng hy vọng tỷ tỷ có thể giữ nàng ở lại, nể tình tỷ muội mà thu nhận và bảo vệ nàng. Chỉ là không ngờ tỷ tỷ lại không hề hỏi chuyện gì xảy ra, mà chỉ nhận chăm sóc Quân Nhi. Đây không giống lẽ thường. Tỷ tỷ, sao vậy? Tỷ thực sự nỡ để ta đi sao? Có khi đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nói đến đây, vẻ mặt của Tô Tuệ Dung nước mắt bắt đầu rơi, kéo chặt tay của tỷ tỷ. Muội muội, nơi đây mới là nhà của ta, muội nên hiểu rõ. Ta không thể gánh lấy phiền phức. Từ lúc ấy đến nay, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Tô gia. Bây giờ việc duy nhất ta có thể làm là giữ lại hậu duệ cho Tô gia thôi. Tuệ Dung kinh ngạc. Tỷ tỷ, tỷ biết chuyện gì xảy ra sao? Muội mang con chạy xuyên đêm tới đây, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn là phải đến họa diệt môn. Tô gia đã chọc phải kẻ không nên chọc. Vương phu nhân là người lương thiện nhân ái, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc. Nàng biết hậu quả của việc giúp đỡ em gái, e rằng sẽ đem lại phiền phức cho Vương gia. Nếu như nàng một thân một mình nắm giữ gia tài bạc vạn, thì sẽ giữ em gái ở lại bên cạnh, cho dù có chết thì cùng nhau chết. Thế nhưng bây giờ nàng làm gì thì cũng phải nghĩ cho Vương gia, không thể chỉ lo cho tình chị em mà không để ý đến tính mạng của phu quân, cha chồng và cả mọi người ở trong phủ. Chương 135. Ta sợ vợ mình sẽ mềm lòng. Lúc này Tuệ Dung quỳ hai đầu gối xuống đất, kéo tay của Vương phu nhân, ngẩng đầu nước mắt chan hòa. Tỷ tỷ, cứu ta với. Ta van xin tỷ, ta không muốn phải chia cách với Quân Nhi. Tô gia gặp đại họa, chỉ còn có chúng ta trốn thoát. Nếu như ta rời khỏi đây, nhất định họ sẽ tìm ra. Quân Nhi đứng ở bên cạnh cũng quỳ gối. Bác gái, con không muốn phải rời ra xa mẹ. Ở trong phòng vốn rất yên lặng, bây giờ tràn ngập âm thanh của tiếng khóc, rồi tiếng cầu xin. Vương phu nhân không ngừng sụt sịt, nhất quyết không đáp ứng yêu cầu của em gái. Không phải là nàng lòng dạ ác độc, mà nàng biết một khi đồng ý, sau này tai họa khó lường. Bây giờ có thể giữ được con trai của muội muội lại đã là tốt lắm rồi, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Việc này cũng vì nàng thân là bác, cho nên cũng chỉ làm được đến thế. Lúc này Vương Bảo Phong đang đợi nàng về phòng, thấy vợ lâu không về thì trong lòng nghi ngờ. Đột nhiên, y lo lắng vợ mình nhẹ dạ, bèn đứng dậy khoác áo, đi ra ngoài phòng khách. Vừa tới nơi thì nghe tiếng khóc tỉ tê. Y biết ngay là có chuyện không ổn, tiếng khóc như thế này thì chắc chắn sẽ làm cho vợ mình mềm lòng mất. Y bước vào phòng khách, ho khan một tiếng, ý là ta đã đến. Nhưng ngay khi y bước vào đại sảnh, em vợ lại trực tiếp quỳ xuống, lê đầu gối đến bên cạnh y, ôm chân của y cầu khẩn. Anh rể, xin anh hãy cứu, cứu em với. Tô gia chỉ còn có lại em và Quân Nhi. Khuyên chị gái đi, để cho chị gái giữ em lại. Vương Bảo Phong nhìn về phía vợ, phát hiện nàng đang không ngừng sụt sịt. Y lập tức hiểu, vợ mình đã động lòng, hy vọng bản thân không tới trễ. Nếu không thì chính là mang phiền toái đến cho Vương gia. Anh rể, anh nói gì đó đi. Trước đây lúc anh và tỷ tỷ yêu nhau, là em thường chuyển thư cho hai người. Vương Bảo Phong bối rối, tình cảnh như thế này lại còn nhắc đến chuyện cũ. Mặc dù không biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra với Tô gia các người, nhưng nhìn hoàn cảnh của các người thì cũng biết tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp. Vậy cho nên... Sáng sớm ngày hôm sau. Nhắc nhở. Đệ nhị cốt thăng cấp, phát động bảo kích gấp 223 lần, thu được 233 điểm vạn năng. Trải qua khổ luyện ở Vương gia, cuối cùng đã rèn luyện đệ nhị cốt đến màu vàng, tùy tính vô cùng linh hoạt, đã không lãng phí thời gian khổ tu. Lâm Phàm biết một số thiên tài chân chính cũng được là sơn môn liệt vào danh sách hạt giống để ươm. Nếu như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian rèn luyện long cốt. Long cốt chỉ thể hiện được căn cơ, mà nó còn có thể quyết định cả độ thành tựu sau này. Không phải tốt cảnh giới cao thì có nghĩa là lợi hại. Thông thường nếu như có thể rèn luyện mỗi một tầng long cốt đến viên mãn, trong tình huống cảnh giới ngang nhau, sự khác biệt về trình độ rèn luyện long cốt thường có sức mạnh gấp chục lần, trăm lần. Khi ở tẩy tùy tầng 1, long cốt thứ nhất của hắn viên mãn, gặp phải đối thủ tẩy tùy tầng 1 chưa viên mãn, thì đến bao nhiêu đều bị hắn chấn áp bấy nhiêu. Mà bây giờ tu vi của hắn đã là tẩy tùy tầng 2. Đệ nhị cốt rèn luyện đến màu vàng, chỉ cần rèn luyện đến màu đỏ, vậy thì sẽ một lần nữa có biến hóa nghịch thiên. Càng về sau, độ khó rèn luyện của long cốt càng cao, mà càng cao thì khoảng cách giữa đôi bên sẽ hoàn toàn chênh lệch. Lâm Phàm, cố lên đi. Hai tay của hắn vỗ mặt tràn đầy động lực, tiến bộ rất rõ ràng, lập tức có thêm động lực, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Lâm Huynh, có đó không? Ở ngoài cửa có tiếng của Vương Bảo Phong, Lâm Phàm tươi cười mở cửa. Ê Vương Huynh, tới rất đúng lúc, tu vi của ta có tiến bộ, vốn định uống với người một chút. Nhưng nghĩ lại vẫn là nên tiếp tục cố gắng tu luyện, chờ đến khi thực sự thành công sẽ cùng Vương Huynh. Này, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không được tốt. Trong lòng của Lâm Phàm, Vương Huynh là người tốt, rất biết trượng nghĩa. Trong chốn giang hồ náo loạn này, có thể kết bạn với một vị công tử nhà giàu như thế, tốt tính như vậy thật là hiếm. Vì vậy hắn rất quý trọng tình bạn này. Nếu như Vương Huynh gặp phải chuyện gì, nếu hắn có đủ năng lực chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nếu như không giúp được thì hắn sẽ tạm thời đưa Vương Huynh theo hắn đến chính đạo tông để tránh nạn. Chờ sau khi tu vi tăng lên thì sẽ giúp Vương Huynh báo thù. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lời này rất có lý. Lúc này Vương Bảo Phong mặt tràn đầy hối hận khua tay, tức giận tự cho bản thân mình hai cái tát, vẻ mặt buồn rười rượi. Lâm Huynh à, ta ngu xuẩn quá, ta thật là ngu xuẩn đó. Hành động này của y làm cho Lâm Phàm khó hiểu. Bèn giữ tay y an ủi. Vương Huynh, Có gì từ từ nói, đừng có tự làm tổn thương như thế. Ngu xuẩn không đáng sợ, đáng sợ là không biết bản thân mình ngu xuẩn. Người đến tìm ta chứng tỏ là người không ngu xuẩn rồi. Nói xem, rốt cục là có chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy Vương Bảo Phong như thế, cho rằng việc này không đơn giản. Nếu không, người có thể dùng tiền tài giải quyết mọi việc như y chắc chắn sẽ không hành động như thế. Là em vợ của ta đến đây. Cái gì? Em vợ? Này, này, Vương Cẩu Huyết, ngươi, chả lẽ ngươi và em vợ ngươi? Lâm huynh, nghe ta nói đã, không phải là như ngươi nghĩ. Vương Bảo Phong ta là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra loại chuyện cẩu huyết như vậy chứ? Ấy, nhất định ta không bao giờ làm cái chuyện mà ai cũng muốn làm như thế. Cho dù đã xảy ra chuyện gì khiến cho Vương huynh tự gọi mình là ngu xuẩn, thì Lâm Phàm vẫn không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Mà những lời hắn vừa nói với Vương huynh cũng là muốn để cho y điều chỉnh tâm trạng một chút, giải tỏa bầu không khí một chút. Đáng tiếc là không có hiệu quả. Hay, được rồi, thì nói đi xem nào. Vương Bảo Phong kể lại chuyện tối qua. Y lo lắng vợ mình nhẹ dạ, không nhẫn tâm, muốn áp chặt. Nhưng không ngờ cuối cùng người nhẹ dạ lại là y. Lâm huynh, sự tình chính là như vậy đó. Người bảo ta phải làm sao đây? Lâm Phàm ánh mắt xoe lóe sáng, trầm tư. Ai, việc này phiền phức. Ê, thật sự là rất phiền phức sao? Chương 136. Bọn chúng quá yếu. Là rất phiền phức đó. Người nghĩ đi, báo thù bình thường, giết vài người là được rồi. Nhưng đây là thảm án diệt môn đó, chỉ có vài người trốn thoát. Nếu là ta thì nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu họa. Cô em vợ ngươi chạy xe ngựa mà đến, chỉ cần là cao thủ, phân tích tình huống thì hoàn toàn có thể lần theo manh mối. Thật sự là chúng sẽ tìm đến. Sao lại không chứ? Nếu như em vợ ngươi thông minh một chút, đi đường vòng chuyển hướng liên tục, thì đối phương chưa chắc đã có thể nhanh chóng tìm được. Nhưng nàng chạy thẳng một mạch đến đây, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết nàng có một tỷ tỷ ở Ninh Thành. Người nói xem, là ngươi thì liệu có đến không? Sau khi Lâm Phàm giúp Vương Bảo Phong phân tích một hồi, Vương Bảo Phong sợ hãi đến sắc mặt trắng bạch, ngồi bệt xuống đất. Ê, làm sao bây giờ, Lâm huynh? Ta biết ngươi lợi hại, nhưng ta không phải là loại người ỷ vào việc quen biết ngươi mà đi gây chuyện khắp nơi. Tốn quá, không biết ta nghĩ gì mà lại mềm lòng. Sớm biết như vậy, tối qua dù bị đánh chết ta cũng sẽ đuổi nàng rời đi. Hiện tại cũng không nên đến cầu xin sự giúp đỡ của Lâm huynh, kéo Lâm huynh vào rắc rối. Ấy, không không, chuyện này đối với người mà nói lại là chuyện tốt đó, Lâm Phàm nói. Vương Bảo Phong ngây người. Ê, sao lại là tốt? Đương nhiên, đầu tiên cho dù em vợ người có chạy đi đâu thì đối phương vẫn cứ tìm tới đây. Khi đó cho dù người nói không có người ở đây, chúng cũng không tin. Huống chi vợ ngươi là người của Tô gia, ngươi cho rằng họ sẽ buông tha cho Vương gia các ngươi sao? Kẻ có thể diệt môn thì cũng không quản đến việc diệt thêm một gia tộc khác. Vương Bảo Phong hoàn toàn bị lời của Lâm Phàm làm cho choáng váng, đồng thời cũng không ngờ rằng qua phân tích vừa rồi của Lâm huynh lại rất có lý. Xem ra đây là trời muốn diệt Vương gia ta rồi. Một nỗi oan to đùng cứ như vậy ập lên đầu Lâm huynh, kẻ có thể làm ra chuyện này tuyệt đối là kẻ độc ác vô cùng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Thôi bỏ đi, ta vẫn là chuyển nhà chạy đi khỏi đây thôi, tránh liên lụy đến Lâm huynh. Đây là những lời thật lòng. Hiện tại Vương Bảo Phong rất lo lắng, cho dù là y có tô vi, gặp phải loại kẻ địch động một chút là diệt môn như thế này thì cũng sợ rôn. Trốn? Lâm huynh, người nghĩ người sẽ trốn đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, nhưng chưa chắc có chỗ cho các người trốn. Huống hồ với quan hệ của chúng ta, nếu như ta biết ngươi gặp nạn, ta nhất định sẽ báo thù. Khi đó không phải là Vương huynh liên lụy đến ta, mà là vì tình nghĩa của Vương huynh và ta, ta nhất định sẽ ra tay. Lâm Phàm nói ra lời này khiến cho Vương Bảo Phong kinh ngạc. Y vốn là người cảm tính, khi nghe những lời này y cảm động, nước mắt chảy tô tô. Lâm huynh, ta thật là xúc động. Vương Bảo Phong cảm giác cuộc đời này thật đáng, không ngờ lại gặp được tri kỷ như vậy. Đây chính là tình nghĩa mà tiền cũng không thể nào mua được. Lâm Phàm vỗ vai y. Vương huynh, chuyện việc này không thể nấn ná. Ta trở về Sơn Môn một chuyến, gọi thêm trợ giúp. Ninh Thành là địa bàn của chính đạo tông, cho dù bọn họ gan to bằng trời cũng không dám ra tay giữa ban ngày ban mặt. Muộn nhất là buổi chiều ta sẽ quay lại. Với thực lực của hắn hiện nay cũng có vài phần tự tin, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất là vẫn nên tìm trợ giúp. Lâm huynh, phiền ngươi... Ấy, đừng khách sáo. Tại Sơn Môn, một bóng người lao rất nhanh, thi triển cước pháp tốc độ cực đại, tạo ra từng đợt tàn ảnh loang loáng. Lúc trước muốn về đến tông môn thì nhất định phải cưỡi ngựa, nhưng ngựa chạy quá chậm, chi bằng là vận lực mà chạy. Trương Phúc Nguyên đang trông coi Sơn Môn. Sư huynh, ta đã về. Soạt một tiếng, bóng người lướt qua như cắt. Trương Phúc Nguyên dụi mắt, vừa rồi hình như có ai đi qua, cảm giác như là có chuột, chỉ là tốc độ quá nhanh mình không nhìn được. Nghe được âm thanh, ấy thế mà bốn bề không có một bóng người, chỉ thấy một làn gió lạnh thổi qua. Lão hơi lo lắng. Sư tỷ, sư tỷ. Lâm Phàm đi tới chỗ ở của sư tỷ. Vừa tới nơi thì thấy sư tỷ đang xách thùng gỗ múc nước, hình như là đang lau dọn. Ngô Thành Thu nghe được tiếng của sư đệ, liền vui mừng quay lại. Sư đệ, thời gian vừa rồi đi đâu? Ta đi tìm ngươi mà không thấy. Sư tỷ, ta vẫn ở Ninh Thành đó. Ta đi hơi vội cho nên không kịp nói. Sư tỷ, ta xin lỗi. Lâm Phàm gật đầu. Sư đệ đi đâu? Đâu cần phải nói với ta. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng là gì. Ngô Thành Thu thấy sư đệ như vậy, hình như bản thân mình đã quá cả nghĩ, nét mặt có chút thẹn thùng. Ta là sư đệ, sư tỷ chăm lo cho ta. Ta chưa thông báo cho tỷ một tiếng mà đã xuất sơn, để tỷ phải lo lắng nữa. Thôi được rồi, về là tốt, không sao là được. Sư tỷ, thực ra là ta có chuyện đó. Ngươi không sao chứ? Ai ăn hiếp ngươi? Để tỷ đi báo thù cho ngươi. Sư tỷ, ta và vương huynh của vương gia ở Ninh Thành là bạn thân giao. Trong nhà của y có chuyện, bị kẻ thù nhắm đến. Khoảng thời gian này ta tá túc ở vương gia, được sự giúp đỡ chịu ơn của họ, không thể nào làm ngơ. Cho nên muốn xin sư tỷ giúp ta áp trận, phòng ngừa vạn nhất. Không sao, Vương Bảo Phong là bạn tốt của sư đệ, chăm sóc sóc cho đệ thì cũng là người phe mình. Tỷ dù không có năng lực gì đặc biệt, nhưng chỉ cần sư đệ mở lời, tất nhiên tỷ sẽ hỗ trợ. Nghe được những lời này của sư tỷ, trong lòng của Lâm Phàm rất cảm động. Hắn cảm thấy đã nợ sư tỷ quá nhiều. Chẳng lẽ thực sự phải lấy thân đền đáp hay sao? Ấy, sư tỷ, ta sẽ gọi Triệu sư huynh và Trịnh sư huynh đi cùng. Bọn họ không được, bọn họ quá yếu. Ngộ nhỡ gặp cường địch khiến bọn họ ngộ thương thì phải làm sao? Sư đệ chờ ta ở đây. Ta đi gọi một vài vị sư huynh nội môn đến giúp đệ áp trận. Dám to gan bắt nạt sư đệ thì cho dù là ai, ta cũng phải khiến cho chúng một đi không trở lại. Chương 137. Không chuyên nghiệp. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy, lúc sư tỷ nói những lời này, trong mắt của sư tỷ tỏa ra sát khí nồng đậm. Chuyện này, vốn dĩ hắn không muốn gọi quá nhiều người, nhưng sư tỷ lại quá hăng máu, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói. Nàng thả thùng gỗ xuống, lập tức vội vã rời đi. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được một cách rất sâu sắc sự quan tâm của sư tỷ dành cho hắn. Lựa chọn vào chính đạo tông là chính xác, có một sư tỷ như vậy là may mắn. Chẳng bao lâu sau, Lâm Phàm cảm nhận được từng cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa truyền đến dày đặc, càng ngày càng gần. Nhìn về đằng xa, đi đầu là sư tỷ. Tình cảnh này thêm nhạc nền nữa, khí thế sẽ được đẩy lên triệt để. Lâm Phàm khó có thể tưởng tượng sư tỷ rốt cục là ai, có quan hệ đến mức độ nào. Sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn có thể triệu tập được nhiều sư huynh sư tỷ của nội môn vào như vậy? Những bóng người vun vút lướt tới. Trong lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ thì sư tỷ đã tới bên cạnh. Các vị, đây là Lâm sư đệ của ta. Hắn ở Ninh Thành gặp phiền toái, mong các vị hỗ trợ. Các đệ tử nội môn mà Ngô Thanh Thu mời đến đều rất tò mò nhìn Lâm Phàm chằm chằm. Từng ánh mắt nhìn hắn khiến cho Lâm Phàm có chút lúng túng. Cảm giác giống như là động vật bị nhốt ở trong vườn bách thú trưng bày vậy. Ngô Thanh Thu đứng ở bên cạnh Lâm Phàm. Sư đệ, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lý Đạo Đoan Lý sư huynh, vị này là... Sư tỷ dần dần giới thiệu. Lâm Phàm đáp lễ từng người. Người ta nể mặt sư tỷ tới giúp đỡ. Nếu đổi lại là hắn, đi mời các vị sư huynh sư tỷ đến hỗ trợ, cho dù thân phận là đồng môn thì chưa chắc họ đã đồng ý. Lý Đạo Đoan mỉm cười. Lâm sư đệ, quả thật có dáng vẻ khí phách. Thường nghe sư muội nhắc đến, bây giờ mới có dịp gặp, quả thực là không tệ. Đúng vậy, nhãn quan của sư muội đúng là không tồi. Nếu như đã là chuyện của đệ thì cũng là chuyện của chúng ta. Đã lâu rồi chưa xuống Ninh Thành, nhân lúc cũng muốn đi thăm thú một chút. Các vị sư huynh sư tỷ đã đồng ý. Lúc này Lâm Phàm cảm nhận được quan hệ của Ngô sư tỷ ở Sơn Môn có vẻ cực kỳ lợi hại. Ngô Thành Thù nói: "Sư đệ, chúng ta lên đường, để vị bằng hữu của ngươi không phải sốt ruột chờ đợi." Vậy là cả một nhóm người lao vun vút ra khỏi Sơn Môn. Trương Phúc Nguyên đang trông cửa Sơn Môn thấy nhiều sư huynh sư tỷ rời đi như vậy thì trong lòng hết sức kinh ngạc. Thậm chí rất ít khi có tình huống như thế này. Tức khắc lòng nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ những sư huynh sư tỷ này là muốn đi diệt Sơn Môn khác hay sao chứ? Trong chốc lát, sau khi Trương Phúc Nguyên suy nghĩ xong, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị: "Chúc các sư huynh sư tỷ kỳ khai đắc thắng." Đây chính là lúc Dương Oai mở rộng danh tiếng của Sơn Môn. Mọi người vừa chuẩn bị bước ra khỏi Sơn Môn thì kinh ngạc nhìn Trương Phúc Nguyên, liếc mắt nhìn nhau, cảm giác đầu óc của vị đệ tử trong cửa này có vấn đề rất kỳ quái. Tại Ninh Thành, Vương Bảo Phong ở trong phòng khách chắp tay đi tới đi lui, trong lòng lại cảm giác rất bất an. Tuy rằng Lâm Huynh nói sẽ đi tìm người giúp đỡ, buổi chiều sẽ trở lại, nhưng cũng rất lo lắng. Dù sao đối phương là em của phu nhân, nhưng phu nhân đã suy nghĩ vì gia tộc, đã chuẩn bị tinh thần vì đại nghĩa diệt thân, còn y thì ngược lại. Rõ ràng là lo rằng phu nhân mềm lòng, kết quả chính y hóa ra lại mềm lòng. Phu nhân hiền lành không trách tội, trái lại còn an ủi y. Điều này làm cho y rất xấu hổ. "Ai, người đừng có để đi lại lại nữa, chóng hết cả mặt." Vương lão già tử quát. "Chà, con đâu có mà lắc lư cái gì đâu." Vương Bảo Phong biết tâm trạng của cả nhà hiện không tốt, không khí đều đang rất ngột ngạt. Thế nhưng bây giờ, trải qua chuyện này, Lâm Huynh là ân nhân của bọn họ, tất cả hy vọng đều đặt lên Lâm Huynh. Ân tình này vĩnh viễn phải nhớ. Tô Tệ Dung biết hành động của mình khiến cho Vương gia rơi vào nguy hiểm, nhưng nàng cũng chỉ là vì muốn sống. Nghe anh rể nói, y có một vị bằng hữu là người ở Sơn Môn đang tá túc tại Vương Phủ. Hiện tại đã về Sơn Môn gọi người tới. Điều này làm cho nàng an tâm hơn nhiều. Có lẽ sẽ không sao đâu. Nàng ta chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Anh rể, đều là lỗi của ta. Tô Tệ Dung cúi đầu nói. Vương Bảo Phong đáp. Bây giờ nói những lời này thì có ích gì? Người biết bản thân mình đã sai rồi còn chạy đến đây. Người nói xem, đây không phải là cố ý đem đến phiền phức cho nhà ta sao? Thật tình. Bác. Quân Nhi ngẩng cái đầu lên, muốn nói bác đừng mắng mẹ nó, nhưng lại không dám nói ra. Ta không nói cháu, ta nói là nói mẹ cháu đó. Vương Bảo Phong vẫn là rất thích trẻ con, cứ ngây ngây ngô ngô, khuôn mặt phúng phính, thực sự rất đáng yêu. Chỉ là mẹ của ngươi thì thật là đáng trách. Con đó, nói ít đi cho ta. Vương lão gia tử lườm Vương Bảo Phong, sự tình đều là do ngươi dính đến, bây giờ lại còn đi trách người khác. Không có ai khiến cho Vương gia bớt lo lắng, cũng may lão có con dâu hiểu chuyện. Đây là chuyện duy nhất có thể an ủi Vương lão gia tử. Lúc này có âm thanh truyền đến. Đối với Vương Bảo Phong, âm thanh này giống như là tiếng trời vọng xuống. Vương huynh, chúng ta tới rồi. Vương Bảo Phong chạy ra ngoài, nhìn thấy dưới sự hướng dẫn của quản gia, Lâm Huynh mang theo một nhóm người lạ khí thế phi phàm, giống như là thiên binh thiên tướng vậy. Lâm Huynh, cuối cùng ngươi cũng đến. Nếu như không phải là xung quanh có quá nhiều người, thì y muốn ôm lấy Lâm Phàm khóc lóc một trận. Cảm giác lo lắng thật sự rất không thoải mái. Người đã từng gặp Ngô sư tỷ, còn đây đều là sư huynh sư tỷ ở trong Sơn Môn. Lần này đến để giúp người áp trận, người có thể yên tâm. Lâm Phàm cười cười, sau đó nhẹ giọng: với quan hệ giữa hai chúng ta, người không cần để ý đến ta. Mau tiếp đãi các vị sư huynh sư tỷ thật tốt. Có họ ở đây, Vương gia nhất định sẽ không sao. Chương 138. Vương Bảo Phong không hiểu ý của Lâm Phàm, không hề tiếp tục do dự, liền vội vàng nghênh tiếp, suýt chút nữa thì đập mặt vào mông của người ta, cúi người rạp mời vào. Hắn nhìn ra những trợ thủ mà Lâm huynh mang đến chắc chắn là cao thủ của cao thủ, từ khí thế như vậy không phải là người thường có thể có. Vương lão gia tử thân là chủ nhân của Vương gia đến nghênh tiếp, từ hai con mắt người trần của lão cũng có thể nhìn ra đây đều là cao thủ của Sơn Môn. Lão cảm thấy đứa con trai này của mình đã làm một chuyện đúng nhất, đó chính là kết giao bằng hữu với người như Lâm Phàm. Ngô Thanh Thu kéo Lâm Phàm sang một bên. Sư đệ, tỷ có làm cho đệ hãnh diện không? Ngô Thanh Thu cười lớn, Lâm Phàm chắp tay. Đa tạ sư tỷ hỗ trợ, đệ vô cùng cảm kích. Ta không cần đệ cảm kích, ta chỉ cần đệ ghi nhớ lòng tốt của ta. Nhất định là đệ vĩnh viễn ghi nhớ. Đột nhiên Lâm Phàm có cảm giác hình như lần đầu tiên cảm nhận được là người khác thích mình nó như thế này. Buổi tối, Vương gia chuẩn bị một bữa tiệc thịt cá đầy đủ, thậm chí lấy cả rượu cất lâu năm đem ra. Các vị sư huynh sư tỷ đều rất thèm, ngửi thấy hương vị rượu ngon, bằng vào tu vi của bọn họ cho dù uống rượu, chỉ cần họ không muốn thì sẽ rất khó say. Người của Vương gia cả đêm không ngủ, ở trong phòng khách tiếp đãi các vị cao thủ. Vương huynh, nếu như các ngươi mệt thì ngủ đi một chút đi. Chỉ cần có người đến, chúng ta có thể cảm nhận được ngay, đảm bảo sự an toàn cho các ngươi. Lâm Phàm thấy Vương lão gia tử buồn ngủ rũ cả mí mắt, biết ngay đã rất mệt mỏi. Những người trẻ như Vương Bảo Phong thì còn có thể kiên trì chịu được, nhưng Vương lão gia tử tuổi tác đã lớn. Ấy không sao, ta tiếp được. Vương Bảo Phong không hề nghĩ ngợi, chỉ muốn ở đây. Chà, người mệt rồi. Để ta dìu cha đi nghỉ ngơi, một chút nữa sẽ quay lại với các vị. Vương Bảo Phong đến bên cạnh cha, nói với Vương lão gia tử những lời Lâm Phàm vừa nói. Bảo Vương lão gia tử cứ yên tâm nghỉ ngơi, chỗ này giao cho họ. Lâm Phàm nhận ra kẻ địch có thể quả quyết diệt môn, vậy thực lực chắc chắn không yếu, muộn nhất đêm nay nhất định sẽ đánh tới. Nhưng điều đáng ngờ là bọn họ đợi cả một đêm mà vẫn không thấy ai đến cả. Người có năng lực tìm kiếm kém như vậy sao? Hay là đối phương đã biết Vương gia có cao thủ tỏa trấn, vì vậy chưa dám hành động? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không đúng. Chuyện ngày hôm đó, đối phương tuyệt đối sẽ không biết. Hơn nữa hành tung của họ rất bí ẩn, ai có thể biết là Vương gia có cao thủ chứ? Mà bây giờ đối phương lâu như thế chưa xuất hiện, cứ tiếp tục như vậy thì không tốt. Những vị sư huynh sư tỷ của nội môn đều là vì nể mặt Ngô sư tỷ mà đến. Ở một hai ngày thì còn được, ở thời gian quá lâu, họ chưa chắc đã ở lại. Ngô Thanh Thu phát hiện vẻ mặt khác thường của sư đệ, liền nhẹ vỗ tay hắn. Sư đệ đừng lo, tối hôm qua không tới cũng không sao, họ sẽ không để ý đâu. Cho dù ở một tháng, chỉ cần ta nói, họ sẽ nể mặt, sư đệ không cần phải áp lực. Cho dù bọn họ rời đi thì vẫn có sư tỷ ở bên cạnh đệ mà. Lâm Phàm còn đang suy nghĩ về việc này, nghe được những lời sư tỷ nói cũng rất cảm động, cầm lấy tay của sư tỷ. Ấy sư tỷ, đa tạ. Ngô Thanh Thu được Lâm Phàm cầm tay, trong lòng mừng thầm, vậy là sư đệ cũng dần chủ động. Ở bên ngoài Ninh Thành, một nhóm người thần bí xuất hiện. Bọn họ nhìn tường thành từ xa, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa đầy sát khí. Tổ Tuệ Dung đến đây thật sao? Hạ Hầu hỏi. Hắn vác một cây đại phủ sau lưng, lưỡi búa màu đen. Đây là vì chém giết quá nhiều, máu dính lên không rửa sạch được, tích lũy dần dần mới thành màu như vậy. Đúng vậy, chính là chỗ này. Mấy năm trước Tô Gia có gả một vị đại tiểu thư cho công tử Vương Gia ở Ninh Thành. Dựa theo con đường chạy trốn của kẻ kia thì chỗ Tô Tuệ Dung đến chính là đây. Có điều tra rõ Ninh Thành Vương Gia không? Ở chỉ là phú thương bình thường, có tiền, tu vi công tử Vương Gia kia cũng tầm thường. Y vẫn muốn gia nhập vào chính đạo tông ở gần đó, nhưng không thành công do tu vi chưa đủ. Tốt, người của Tô Gia này thật là không có đầu óc, vậy mà lại chạy đến đây. Đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Hạ Hầu liên tục cười lạnh, cây đại phủ sau lưng tản ra lạnh lẽo âm ô. Đói khát, khó nhịn, rất muốn được uống máu. Đại ca, Ninh Thành là của chính đạo tông, chúng ta diệt Vương gia liệu có phiền phức hay không? Không sao, chính đạo tông cách Ninh Thành một đoạn, hơn nữa chúng ta buổi tối động thủ, giải quyết xong thì lập tức rời khỏi. Thần không biết quỷ không hay, cho dù chính đạo tông thần thông quảng đại cũng không tìm được chúng ta. Màn đêm buông xuống, sấm rền vang dữ dội, người dân Ninh Thành đều ở trong nhà ôm vợ con mà ngủ, chào đón ngày mai vô cùng tốt đẹp. Hạ Hầu nhìn trời rất hài lòng, trời tối trăng mờ, sấm động không ngừng, là thời điểm tốt để cho bọn họ động thủ. Cho dù bọn họ có gây ra động tĩnh lớn đi chăng nữa, thì cũng không khiến người ta chú ý. Quả nhiên là trời muốn diệt các ngươi, thì các ngươi không thể không chết. Một nhóm người như hung thần ác sát lẩn vào trong bóng đêm, mục tiêu rất rõ chính là Vương gia. Yêu cầu là gà chó cũng phải giết. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Hầu, bọn chúng nhanh chóng xuyên thẳng đến chỗ tối tăm ở trong thành, đồng thời quan sát tình hình. Nếu có ai nhìn bọn chúng với ý đồ không tốt, chỉ có thể tiễn người đó lên hoàng tuyền. Rất nhanh, bọn chúng đã đi đến Vương phủ. Lúc Hạ Hầu thấy trụ đá ở cửa thì hai mắt sáng lên, tạo hình vô cùng tinh tế, hoa văn hoàn hảo. Đây không phải là phú thương bình thường có thể sử dụng. Chỉ có phú thương có địa vị ở Ninh Thành, giàu có nhất, địa vị cao nhất mới có thể có trụ đá như vậy được. Chương 139. Ta tên Vương Nhị, ta có được sống không? Xem ra đúng là đã coi thường Vương gia. Hóa ra thật sự là nhà đại phú. Đêm nay bọn chúng không chỉ có thể giải quyết được mục tiêu, mà còn có thể nhanh chóng phát tài. Đúng là một món hời. Nhóm người của Hạ Hầu dẫn dắt đều đã được đào tạo bài bản, có chút thực lực ẩn thân. Tuy rằng không thể đối phó với cao thủ chân chính cũng không sao, bởi vì có Hạ Hầu ở đây. Chưa kể ở trong thành, bình thường không được chuẩn bị trước tình huống này, thì lấy đâu ra cao thủ. Chỉ cần là người đã tu luyện đến cảnh giới tẩy tủy thì đều sẽ nghĩ ra cách gia nhập vào sơn môn hoặc là thành lập bang hội, trở thành bá chủ một phương. Hễ Vương gia là bá chủ ở Ninh Thành thì chúng chắc chắn sẽ không đến gây sự. Vào lúc này, bọn chúng nhảy lên một cái, từ trên sân hạ xuống, rất lặng yên không một tiếng động. Chỉ khi bàn chân hạ xuống thì mới phát ra âm thanh rất nhỏ. Sau khi Hạ Hầu nhảy xuống, ánh mắt quan sát bốn phía. Ở đây không có ai cả, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Hắn giờ hiệu, triệu tập thủ hạ. Hai ngón tay tiến lên, sau đó bàn tay vuốt cổ, ý là gặp bất kỳ ai đều phải giết. Bọn thủ hạ hiểu ý gật đầu. Cũng không biết bọn chúng đã làm chuyện này bao nhiêu lần, cho nên rất thuần thục, đến nỗi đã tìm ra thủ pháp giết người của riêng mình. Rất nhanh bọn chúng phát hiện cửa phòng khách của Vương phủ đóng chặt, đèn đuốc bên trong sáng trưng, có bóng người đi lại lo âu. Nghe ta chỉ huy, một lát nữa trực tiếp ập vào giết sạch. Hạ Hầu trực tiếp ra lệnh, tuy chỉ dựa vào bóng đen, nhưng gã cam đoan rằng hẳn là do Tô Tuệ Dung đã đến, cho nên người của Vương gia mới lo âu như vậy. Đám người từ từ rút đao không hề có một tiếng động. Cuối cùng khi bàn tay của Hạ Hầu vung lên, những tên sát thủ không gây tay này giống như những con báo săn lao thẳng về phía phòng khách. Một tên đi trước dùng một cước đạp văng cửa gỗ, dũng mãnh xông vào hùng hổ. Xông lên đầu tiên là một người thanh niên, người này tên là Vương Nhị. Từ sau khi đi theo đại ca Hạ Hầu, thường xuyên chém giết. Lần đầu thì hơi sợ, nhưng về sau làm mãi thành quen, dần dần coi việc giết người là bình thường. Hơn nữa còn sáng tạo ra thủ pháp giết người của riêng mình. Chính là chém một đao từ trên đỉnh đầu xuống, lấy cơ thể của đối phương làm tiêu chuẩn, chém một đường ở giữa. Thủ đoạn giết người này làm cho người ta thán phục kinh hãi, phải nói là tuyệt vời. Bây giờ, tên này đột ngột xông lên là vì muốn dùng cách giết người này để cho các huynh đệ ở đằng sau một trận trợn mắt. Vương Nhị rất bất ngờ, trong phòng khách có rất nhiều người. Nhưng đó không phải là quan trọng. Quan trọng nhiều người thì tốt, tùy tiện vung đao cũng có thể giết người. Gã thích chọn chém người có địa vị cao nhất, ví dụ như là Vương Lão Gia Tử. Ánh mắt dừng lại ở một người ngồi trên chủ vị, đó hẳn chính là gia chủ của Vương gia. Vương Nhị gầm nhẹ một tiếng, vung dao trong tay, hung tàn nhảy lên chém thẳng vào đầu của Lý Đạo Đoan. Gã muốn dưới tình huống tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng, một đao chém luôn người cầm đầu. Vẻ mặt của Vương Dị Nhị dữ tợn, biểu hiện sự điên cuồng. Ngay sau đó xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Lúc đao chém cách đỉnh đầu Lý Đạo Đoan chỉ còn một chút thì bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại. Mặc cho Vương Nhị dùng sức như thế nào cũng không thể tiến thêm được nửa bước. Vẻ mặt của Lý Đạo Đoan thản nhiên, đưa ngón tay búng ra một giọt nước. Chỉ thấy giọt nước vèo một cái lao vùn vút đi, lập tức xuyên thủng đầu của Vương Nhị. Giọt nước nhờ có kình đạo đáng sợ của Lý Đạo Đoan mà đã hoàn toàn bùng nổ. Gáy nứt toác, máu bắn lên những người ở đằng sau. Không gian trở nên im phăng phắc. Lâm Phàm nhìn thủ pháp của Lý Đạo Đoan mà trong lòng cả kinh. Bằng vào thực lực của mình bây giờ cũng có thể dùng giọt nước giết người, nhưng tuyệt đối chưa thể nào làm được như Lý Đạo Đoan. Dùng giọt nước có thể xuyên thủng đầu của đối phương, còn nổ tung ở trong đầu của đối phương nữa. Hắn chỉ có thể làm giọt nước chạm vào trán đối phương, sau đó khuỵch kình đạo khuếch tán, làm cả đầu của đối phương nổ tung. Hạ Hầu trợn mắt, dừng bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn Vương Nhị. Cảnh máu tanh kia đã khiến cho lòng tin của gã hoàn toàn tan rã, thoáng chốc ngây người. Rút lui, rút lui! Rốt cục Hạ Hầu cũng phản ứng kịp, hét lên một tiếng, rồi co cẳng chạy ra ngoài. Sắc mặt của gã tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ đã bị lừa rồi. Thực sự đã bị lừa rồi. Nhà họ Vương có cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ không thể tưởng tượng nổi. Thật đáng chết. Tin tình báo đã sai. Chỉ cần ta còn sống về thì ta sẽ... Lý Đạo Đoan nhìn đám tiểu tử đang muốn bỏ chạy, ánh mắt không vội không hoảng. Lúc này Nam Cung Tân ngồi bên cạnh Lý Đạo Đoan thảnh thơi phe phẩy cây quạt giấy. Chỉ thấy người này vung cây quạt giấy, một luồng kình đạo quét đi ầm ầm. Cửa phòng đóng sầm lại, mấy người kia dùng bao nhiêu sức cũng không mở ra nổi. Đâu giống như lúc trước, một cước có thể đá văng. Hạ Hầu gầm lên, hai tay nắm cửa, mặt đỏ tía tai hét lên, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Một lát sau bình tĩnh lại, Hạ Hầu biết gã không thể giải quyết chuyện này. Xoay người, đầu đầy mồ hôi nhìn những người ở trong phòng. Vừa rồi không để ý lắm, bây giờ mới phát hiện, bất kể là khí thế hay là thần thái, thì những người ở đây đều lộ ra một loại tín hiệu. Câu trả lời tựa như được viết trên trán: chúng ta không phải người thường. Lâm Phạm vỗ nhẹ vai của Vương Bảo Phong. Vương huynh, yên tâm rồi chứ? Yên tâm, rất yên tâm. Vương Bảo Phong đờ đẫn mới phản ứng lại, bởi vì chuyện này xảy ra quả thực là quá bất ngờ. Chương 140. Đúng là ngu. Vương Bảo Phong nhìn sang cô em vợ Tuệ Dung đang ôm con ban đầu khi bọn họ cùng sông đến. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng tái nhợt. Chỉ là rất nhanh, nàng đột nhiên phát hiện người khiến cho nàng kinh hãi kia như một con cừu non xông vào đất của bầy sói, bị một đám sói bao vây. Cảm giác bất lực giống y như nàng lúc trước. Các người là ai? Hạ Hầu cố bình tĩnh. Có phải là đối thủ của đối phương hay không? Vốn không cần động thủ, chỉ cần mặt của đối phương nhếch mép một cái là có thể đoán ra được. Hiện tại gã giống như là bị một đám hổ báo nhìn chằm chằm, chỉ cần hơi phản kháng thì chết không có chỗ chôn. Lý Đạo Đoan cười nói: các người đến đây diệt môn, nhưng lại không biết chúng ta là ai. Người nói người đến diệt cái gì? Các người là Chính Đạo Tông. Hạ Hầu nghĩ đến một khả năng, những người này là cao thủ Chính Đạo Tông, chỉ là sao người của Chính Đạo Tông lại xuất hiện ở Vương gia? Chỉ dựa vào một phú thương cũng không thể khiến cho nhiều cường giả của Chính Đạo Tông đến đây như vậy. Lý Đạo Đoan nói: nhìn dáng vẻ của ngươi xem, long môn không mở, tù vì đoán khí, vậy mà dám đến địa bàn của Chính Đạo Tông làm chuyện diệt môn. Thật là hành động ngu xuẩn. Tu vi của Hạ Hầu còn chưa đạt đến tẩy tùy, cùng lắm mới chỉ là đoán khí tầng 7, tầng 8. Loại tu vi này đối với người thường có thể là cao thủ, nhưng ở trước mặt các đệ tử Sơn Môn, một chút tu vi đó không là gì. Bởi điều kiện tuyển chọn của Sơn Môn rất cao, đơn giản một chút, có thể nói là vạn người chọn một. Ngưỡng cửa bước chân vào chính đạo tông là phải đạt đến đoán khí tầng 9. Muốn nhập môn còn phải xem kình đạo có thể mở được long môn hay không. Thiếu một cũng không được. Cho nên đi ra ngoài, ngoại trừ những người mới vào Sơn Môn, thì các vị khác có ai không phải là tu vi tẩy tủy chứ? Sư huynh, giữ lại làm gì? Cứ nhanh chóng giải quyết cho xong. Ngô Thành Thù nói. Lý Đạo Đoàn gật gật đầu. Sư muội nói đúng, vậy thì giải quyết. Hạ Hầu nghe thế vậy thì đầu lại đổ thêm mồ hôi lạnh càng nhiều, trong lòng run rẩy phịch một cái quỳ xuống xin tha. Tha mạng, tha cho ta. Ta là người của Tứ Phương Hội, việc diệt Tô gia là người cấp trên hạ lệnh, ta chỉ thực hành thôi, ta thực sự là không liên quan gì. Lúc này Tô Tuệ Dung tức giận. Tô gia chúng ta không hề trêu chọc gì, Tứ Phương Hội các ngươi sao lại muốn diệt môn nhà ta? Hạ Hầu hoảng hốt, sau khi nghe được lời của Tô Tuệ Dung thì vội nói. Là nhị công tử của Tô gia các ngươi có tư tình với tiểu thiếp của bang chủ chúng ta, bị bang chủ biết được cho nên mới ra tay diệt Tô gia. Tô Tuệ Dung trợn mắt. Nhị ca, là hắn. Nàng thực sự không biết loại chuyện này, vẫn luôn cho rằng Tô gia đã đắc tội gì đó với đối phương. Ngô Thành Thù nói nhỏ với Lâm Phàm. Sư đệ, những người này thật lộn xộn, chơi đùa tiểu thiếp của người khác, bị giết là đáng. Lâm Phàm cũng đồng ý lời của sư tỷ, không sai, hiện tại sư tỷ nói gì thì là thế đó, là vị nhị công tử Tô gia kia quá ham chơi, chơi đến mức giết chết cả nhà. Thiếp của bang chủ các ngươi là Lưu Vân. Chính là nàng. Tô Tuệ Dung đã hiểu, nhị ca ngày thường không phải loại người như thế, làm sao lại có thể vụng trộm với tiểu thiếp của người khác. Vị nhị công tử Tô gia cùng thiếp thị của bang chủ Tứ Phương Hội là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lão gia của Tô gia không cho phép người này lấy một cô gái bình thường gây tổn hại danh tiếng gia môn. Về sau nữ tử kia bị bang chủ Tứ Phương Hội nhắm trúng, liền trắng trợn cướp về doanh sơn trại để lập thiếp. Chỉ là ai ngờ Tô gia diệt vong lại chính vì chuyện này. Nếu như lão gia của Tô gia còn sống, e rằng sẽ không hề do dự, trực tiếp vung tay cưới đi, nhanh chóng cho chúng mày cưới. Ngô Thành Thù cảm thấy sư huynh thật lề mề. Nàng tận mắt nhìn thấy Lâm sư đệ đã hai đêm không ngủ, cho nên rất đau lòng. Giải quyết xong chuyện sớm một chút, sư đệ có thể nghỉ ngơi. Ngay khi Ngô Thành Thù chuẩn bị ra tay, Lý Đạo Đoàn ngăn lại. Sư muội, chờ đã. Ngô Thành Thù nghi hoặc nhìn sư huynh. Hạ Hầu phát hiện bản thân mình không đánh lại ai. Không đúng, toàn bộ người trong phòng hình như có thể đánh thắng. Lý Đạo Đoàn nhìn Hạ Hầu. Bang chủ hiện tại của Tứ Phương Hội các người là gì? Là Trường Hạc. Hạ Hầu vội vàng trả lời. Lý Đạo Đoàn cau mày. Tại sao là Trường Hạc? Đồ Thiên đâu? Đồ Thiên là lão bác chủ, Trường Hạc là nghĩa tử của lão bác chủ. Hạ Hầu cảm thấy tình hình như có chuyển biến tốt, sau đó chậm chậm ngẩng lên. Ngài quen biết lão bang chủ nhà ta? Đâu chỉ là quen biết, nói đơn giản là quá quen. Lý Đạo Đoàn trầm giọng, sau đó đứng dậy, gọi Ngô sư muội cùng Lâm sư đệ qua một bên. Sư muội, sư đệ, lão bang chủ Đồ Thiên của Tứ Phương Hội là người quen của ta, ta muốn giữ lại tính mạng của kẻ này. Ngô sư tỷ nhìn sang Lâm Phàm. Nếu như sư đệ không đồng ý, nàng sẽ nói với sư huynh không được, phải giết. Nếu như đã là người quen của sư huynh, vậy là hiểu lầm. Đến lúc đó sư huynh nói với vị lão bang chủ kia là không muốn liên lụy đến vương gia là được. Nếu sự việc đã xảy ra, không cách nào vãn hồi thì kết thúc ở đây. Hắn không quen biết Tô gia cũng bởi vì Vương Bảo Phong bị vướng vào. Hắn là bạn, có thể giúp thì đương nhiên phải giúp, chỉ cần không liên quan gì đến vương huynh là được. Thù diệt môn là việc của người Tô gia. Lý Đạo Đoàn cười nói, sư muội sư đệ hiểu lầm rồi. Ta nói quen thuộc không phải là muốn nói giúp bọn họ, mà nếu như giết chết những tên này, thì ta lại phải tự mình đến tứ phương hội một lần, để vĩnh viễn trừ hậu họa đó. Chương 141. Cho nên, giữ lại Hạ Hầu, để y đi đưa tin. Đến lúc đó mọi chuyện đều có thể giải quyết. Sư muội sư đệ đợi mà xem. Chỉ trong vòng 3 ngày, kết quả sẽ khiến các người hài lòng. Lâm Phàm bấy giờ mới hiểu ra. Vậy tất cả nghe theo huynh đi. Sư huynh, huynh không thể lừa gạt ta và sư đệ đâu. Nếu không, ta có thể nổi nóng với huynh đó. Ấy, sư muội yên tâm yên tâm. Người mời sư huynh xuống núi, huynh làm sao có thể để cho các người thất vọng được. Lý Đạo Đoàn nói. Lúc này đám người Hạ Hầu toàn thân run rẩy, trong lòng đã chịu đủ dày vò, giống như đang chuẩn bị đón nhận phán quyết cuối cùng. Những tên này đều là kẻ ác, nhất là cái vị vừa nói chuyện với gã, hoàn toàn không theo trình tự gì, hẳn là nói về bang chủ. Ai ngờ lại nói đến lão bang chủ, trực tiếp vượt qua một cấp. Quả nhiên là dọa muốn chết người. Ngay khi đang đau khổ thì đối phương rốt cục quay lại. Hạ Hầu. Dạ. Ở đây ta có một phong thư, ngươi đưa thư này cho lão bang chủ nhà các ngươi, không được lén mở ra xem, cũng không được đưa cho Trương Hạc. Ta chỉ chờ trong vòng 3 ngày, nếu như không gặp được người ta muốn gặp, 3 ngày sau tứ phương hội các ngươi không cần tồn tại nữa. Lời vừa dứt, liền thấy phong thư được gói kỹ bay đến trước mặt của Hạ Hầu. Hạ Hầu vội vàng nói, ta biết. Cút đi. Hạ Hầu mang theo đám ô hợp, vừa bò vừa lăn ra khỏi vương gia, hít thở bầu không khí, bọn chúng cảm giác như là được hồi sinh. Vương Bảo Phong nhìn tình huống trước mặt vẻ nghi hoặc, nói thật, y không hiểu, sao đang yên đang lành lại thả người. Lâm huynh, tình huống này... Vương huynh đừng vội, 3 ngày sau ngươi sẽ biết. Vương Bảo Phong gật đầu, nhìn thì như hiểu nhưng lại chẳng hiểu, chỉ là Lâm huynh đã nói 3 ngày thì nhất định là 3 ngày. Sau đó trong đại sảnh vang lên tiếng trao đổi. Ngô sư muội, việc này chỉ cần lấy sư huynh đến là có thể giải quyết, cần gì gọi bọn ta. Đến chỉ nằm lên, tuy nói lá xanh nằm làm nền cũng không tệ, nhưng bọn ta đều muốn làm nhân vật chính đó. Đúng rồi, Hạ sư huynh nói đúng, mọi người chỉ là đang nói đùa như vậy, ý nói là sư muội đã quá lo lắng cho Lâm sư đệ trắng nõn này, lại gọi cả bọn họ đến đây để áp trận. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, xem ra mọi người đều cho rằng hắn đã là người của sư tỷ, nhưng cảm giác này cũng không tệ, như vậy nhà cửa sẽ yên bình, tràn đầy yêu thương. Ở ngoài ngoại thành, sau khi thoát chết, sắc mặt của Hạ Hầu vẫn không thể bình tĩnh lại, cảm giác rôn như cầy sấy. Hôm nay thực sự trải qua chuyện quá đáng sợ. Cúi đầu nhìn phong thư trong tay, gã biết tất cả những chuyện này là thật. Muốn mở thư ra xem là gì, chỉ là lúc chạm vào phong thư thì một cỗ kình đạo đột nhiên đánh tới. Ngón tay của y vô cùng đau đớn, lộ ra vẻ kinh hãi. Rốt cuộc là mạnh đến mức nào chứ? 3 ngày sau, từng câu nói giống như bùa đòi mạng liên tục vang lên trong đầu. Đi, đi nào! Gã hét lên một tiếng, liền cưỡi ngựa chạy đi. Gã biết chuyện này dù thế nào cũng không thể tránh khỏi. Bằng vào địa vị của gã, muốn gặp lão bang chủ là rất khó. Nhưng bất kể là khó như thế nào, liên quan đến cái mạng mình, cho dù là lên trời thì cũng phải nghĩ cách mà leo lên. Tiếng sấm ầm ầm trong đêm, nước mưa xối ào ào. Hạ Hầu giấu phong thư trong ngực, lại phát hiện nước mưa không thể ngấm được vào phong thư. Điều này khiến cho Hạ Hầu càng thêm kinh hãi. Thực lực của đối phương sâu không lường được. Gã ở trong mắt của đối phương chỉ như con kiến hôi. Thậm chí gã hiểu sâu sắc, đối phương không giết bọn họ cũng chỉ là vì muốn để cho gã đưa phong thư này cho lão bang chủ. Vậy chuyện này cũng đã không phải là chuyện gã có thể tính. Mẹ kiếp, đúng là đích thân họ hàng siêu xa lại còn mạnh đến như vậy. Tại sao Tô gia lại bị diệt môn chứ? Sớm có liên quan thế này thì chắc là đích thân bang chủ dùng kiệu 8 người khiêng sẽ đưa thiếp đến bái phòng. 3 ngày sau tại Ninh Thành, nơi bá tánh an cư lạc nghiệp, lúc này vang lên tiếng vó ngựa sầm sập. thấy từng con tuấn mã chạy như điên vào thành. Người ngồi trên lưng ngựa, trong mắt bình dân, không khác gì người trong giang hồ, sống ở trên lưỡi dao đẫm máu, cho nên người ta không dám trêu chọc. Tại vương phủ, hai tên thị vệ đã canh cửa, nhìn thấy một đám người hùng hổ tới. Bọn họ sợ vội vàng chạy vào thông báo. Ở trong phòng khách, Vương Bảo Phong nhìn về phía Lý Đạo Đoan, không ngờ y như lời đối phương nói, sau ba ngày người đã đến. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, chỉ là trong lòng đang lo lắng kết quả. Không chỉ trong lòng của Vương Bảo Phong nghi hoặc, mà Lâm Phàm cũng vậy. Hắn không biết tại sao Lý Sư Huynh chỉ viết có một lá thơ lại tạo thành kết quả như vậy. Tứ Phương Hội sẽ làm gì? Những chuyện đó như là một bí ẩn bao phủ. Có người tới. Lý Đạo Đoan đứng lên, vẻ mặt hờ hững nhìn ra, sau đó thong thả đi đến cửa phòng. Mọi người đi theo. Tiếng bước chân gấp gáp truyền đến. Lâm Phàm nghe được tiếng bước chân, có vẻ như rất hoảng, nhưng có tiếng bước chân lại rất trầm ổn, hẳn cũng là một cao thủ. Một bóng dáng xuất hiện, từ xa nhìn là một vị đại hán trung niên, cả người tản ra hơi thở hung mãnh, làm cho đám người Vương Bảo Phong sợ đến mức vội vàng giạt ra đằng sau. Chưa bao giờ họ gặp người làm cho người ta kinh hãi đến như vậy. Tới rồi, Lý Đạo Đoan nhẹ giọng nói. Đồ Thiên nhìn thấy ân nhân đã mười mấy năm không gặp trước mặt, vừa là thầy lại vừa là bạn. Ta đã tới đây. Tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.